Ông Mười Họa bảo Nam kể rõ coi có đúng là đến đây vì việc có liên quan đến họa Bì Kinh không. Nam ngồi như cố trấn tĩnh lại một lúc, khi nhịp tim hắn đã đập đều trở lại, hắn mới bắt đầu kể đầu đuôi từ lúc hắn tìm được quyển sách khô đến trong sách nói những gì và ra làm sao. Ông Mười Họa ngồi lắng ngờ Nam kể từ đầu đến cuối. Xong ông quay ra nhìn Nam mà nói giọng giờ nợn. Đúng là ý trời, ta sẽ giúp xăm cho chú mày. Nhưng có một điều, Nam vội hỏi ông Mười Họa, còn có chuyện gì nữa? Ông Mười Họa quay qua nhìn thằng Ân vẫn bất tỉnh mà nói. Trước khi xăm, chú mày hãy chọn lọc bộ hạ cho cẩn thận. Vì sau này nếu chúng nó tạo phản, cho dù là ai giết ai trong bang hội đi nữa, cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đấy. Nam ngồi đó như không hiểu. Ông Mười Họa mới giải thích thêm, ý ta ở đây là, sau khi đã cắt máu ăn thề và xăm hình, nếu bộ ạ của chú mày mà làm phản, sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhưng, kể cả chú mày nếu tìm cách chê bộ hạ của mình, thì chú mày cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đó. Nam nghe xong câu này thì mặt đăm chiêu lắm, vì lòng người vô khó lường mà, chỉ có mỗi thằng Ân là Nam tin tưởng nhất, thấy Nam lo lắng như vậy. Ông Mười mới lên tiếng, ta có một cách giúp chú mày, đó là sai ma quỷ đi giết trước những đứa nào mà chú mày còn băn khoăn hoặc nghi ngờ. Chú mày thấy sao? Nam nghe xong thì có vẻ chưa hiểu lắm, ông Mười Họa mới vỗ vai hắn mà nói, chú mày cứ yên tâm đi, đâu sẽ có đó, đợi đến hôm tiến hành xăm, ta sẽ nói rõ hơn. Cách chương.